Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 50, cường thế bá đạo hôn 2. Khóc truyện audio.com. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu, phấn nhan như một loại bạch ngọc sáng bóng gần như nước trong hồ. Hắn mập mờ mà phủ xuống nhiệt khí tại chỗ mẫn cảm bên lỗ tai nàng. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc đẩy ra hắn, nhưng mà sức lực tay Nam Cung Lưu Vân mạnh mẽ, cánh tay dài đem Tô Lạc giam cầm tại trong lòng ngực của mình. Tay chạm đến tại gương mặt phấn nộn Tô Lạc, ngón tay cái chỉ bụng ôn nhu mà vuốt ve, xoa môi của nàng, như là một cái son môi, mềm nhẵn mà cẩn thận mà miêu tả lấy hình đôi môi của nàng. Tô Lạc trợn to hai mắt, muốn kháng cự, lại phát hiện mình bị hắn cường thế rất bất lực. Đột nhiên, cánh tay Nam Cung Lưu Vân ngăn chặn cái ót của nàng. Trùng trùng điệp điệp chiếm lấy cánh môi mềm mại của nàng. Lưỡi của hắn, cực nóng mà mềm mại, lại giống như ẩn chứa lực lượng cường đại, sắc bén mà tham tiến trong miệng nàng, chăm chú đuổi theo lưỡi của nàng, chăm chú mà chấp nhất. Hắn nhắm lại đôi mắt như mực nước sơn đen, phong tình mà mút thỏa thích lấy tư vị ngọt ngào của nàng. Nàng như trước phản kháng, mãnh liệt mà phản kháng, nhưng là tay của nàng bị hai tay của hắn bắt chéo sau lưng. Cái ót bị hắn cường lực che ở, toàn thân vô lực mà mềm yếu. Không thể động đậy, nụ hôn này tràn ngập lửa nóng kích tình, đậm đặc tình ý mật ngọt, có lẽ là thân thể bản năng phản ứng. Hoặc là kỹ xảo của hắn đầy đủ tốt, thời gian dần qua, nàng thân thể cứng ngắc của nàng mềm yếu xuống, có chút mà dung hợp trong sự cướp đoạt cưỡng hiếp tùy ý của Nam Cung Lưu Vân. Giờ khắc này, Tô Lạc trong đầu như một đầu thẳng tắp, kiếp trước phản bội, tê tâm liệt phế đau nhức, nàng cái gì đều không muốn, lý trí đã thoát đi, thân thể của nàng bản năng nghe theo đại não chỉ huy. Tựa hồ đã qua rất lâu sau đó, đôi môi cả hai tách ra, khóe miệng còn dẫn theo một tia bạch sắc tơ bạc, cuồng dã mà gợi cảm, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt thủy chung tập trung Tô Lạc. Trong đôi mắt hắn đẹp dịu dàng mê ly còn có con sót lại kích tình. Mặt Tô Lạc trắng nõn non không hề báo hiệu mà đỏ lên. Nàng vội ý thức mà nghĩ đẩy ra hắn, Nam Cung Lưu Vân lại bỗng nhiên tả cười cười. Lần nữa, môi của hắn, như hồng mao giống như nhu hòa mà xẹt qua gương mặt của nàng. Vành tai của nàng, ánh mắt của nàng, Nam Cung Lưu Vân đôi môi như từng đoàn hỏa diễm. Khắp nơi tùy ý nhen nhóm, hắn hôn ở đâu, cực nóng hỏa diễm tựu lan tràn ở đâu. Tô Lạc thân thể nhiệt độ một chút gia tăng, mang tất cả đến toàn thân, Tô Lạc bỗng nhiên có loại cảm giác bị nhiệt liệt đốt cháy. Trí nhớ của kiếp trước ùn ùn kéo đến, phản bội trên vách mãi mãi khó quên được giống như thủy triều vọt tới. Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh hoàng. Vô ý thức, nàng mạnh mà dùng sức đem Nam Cung Lưu Vân ra bên ngoài đẩy đi. Đắm chìm tại kích tình dục vọng Nam Cung Lưu Vân, hoàn toàn không có dự liệu được Tô Lạc sẽ đến chiêu thức ấy. Không có chút nào phòng bị hắn trùng trùng điệp điệp hướng về sau. Phanh, trùng trùng điệp điệp một thanh âm vang lên, Nam Cung Lưu Vân cái ót đụng trúng vật cứng rắn phía sau. Phát ra thanh thúy tiếng vang, bốn phía, bỗng nhiên rất yên tĩnh, trong không khí tràn ngập quỷ dị, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt che kín vẻ lo lắng, giống như yên lặng trước bão tố, cái đôi mắt như nước sơn đen âm hàn có chút dọa người. Gắt gao khóa lại Tô Lạc. Tuấn Mỹ trên khuôn mặt ngưng kết một tầng dày đặc băng xương. Tô Lạc ngây dại, nàng vội ý thức mà che cặp môi đỏ mọng, muốn cười lại không dám cười. Xấu hổ lại dẫn theo một tia áy náy. Nàng như thế nào sẽ biết cái nam nhân cường thế bá đạo này yếu ớt như vậy? Vừa đẩy liền đổ, cái kia, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Lạc thấy hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm, có chút đáy lòng sợ hãi. Nàng yếu ớt hỏi, đáp lại nàng, là Nam Cung Lưu Vân trầm mặc, còn có cặp kia huyền hàn mà hung tàn đôi mắt, có lẽ rất đau a, vừa rồi cái kia tiếng va chạm trọng dọa người. Nam Cung Lưu Vân sâu con mắt u lãnh mà huyền hàn. Âm trầm mà nhìn qua nàng, muốn thử xem, cách chương.